V đại có một bé chuột. Chương 67, bước tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Phải cảm ơn thế giới hiện tại còn chưa quá tiên tiến, nếu bây giờ là thời điểm khắp nơi đều có internet, sợ rằng đã có người phát hiện xác suất xuất hiện không hề hợp lý chút nào của Peter rồi. Trong tương lai, nếu như một ngôi sao có hai buổi họp báo điện ảnh bất đồng được tổ chức cùng một thời gian, hắn chỉ có thể lựa chọn tham gia một trong số đó. Vì vậy mọi người liền bắt đầu hăng hái rào rạt đón xem vị ngôi sao này sẽ lựa chọn xuất hiện ở nơi nào. Thậm chí lịch máy bay lên xuống và vân vân đều bị mang ra làm bằng chứng. Có trời đất chứng giám, tuy rằng có thể cả hai bên đều theo kịp thế nhưng một bên thời gian rất eo hẹp, chỉ cần có chút kẹt xe hoặc máy bay delay liền đến muộn, một bên khác thời gian lại là tương đối dư dật. Cùng với mạo hiểm khả năng bị trễ để tham gia cuộc họp báo trước, tự nhiên ai cũng sẽ lựa chọn tham gia chương trình sau. Hơn nữa phía đoàn làm phim cũng không thể nói gì. Chỉ là các phóng viên và bạn bè trên mạng đều thích dựa vào những lý do đó tung ra tin tức ngôi sao thiên vị, đoàn làm phim bất hòa gì gì đó để tạo đề tài thu hút ánh mắt. Mà đó đến tột cùng cũng chỉ là vì thời gian di chuyển không đáp ứng kịp mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, ở bên này vừa quay phim truyền hình xong, Peter có thể lập tức độn thổ chạy đến bên kia tham gia tiết mục giải trí. Mà loại tiết mục này tự nhiên cũng sẽ không lập tức bắt đầu, trước đó có không ít yêu cầu công tác cần phải chuẩn bị, cái này cũng vừa vặn để Peter tranh thủ được không ít thời gian. Cho dù là có người có lòng để ý, bọn họ cũng chỉ có thể ghi nhớ được thời gian chụp ảnh mà thôi, thời gian xuất hiện chính xác hoàn toàn không có biện pháp nào thăm dò. Hơn nữa y còn có đoàn đội hóa trang pháp thuật vô cùng tiện lợi cùng với thế thân hoàn mỹ 100% có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Vì vậy cho dù là trong năm học thế nhưng tần suất ra mắt người xem của Peter một chút cũng không ít đi. Dựa vào những bộ phim truyền hình của công ty mà Peter làm khách mời cộng với các loại quảng cáo và chương trình giải trí linh tinh khác cũng đã đủ để cho khán giả gặp mặt Peter thường xuyên trong nửa năm, quên đi việc y vốn đang học trong một trường học vô cùng phong bế. Mà số học sinh tốt nghiệp mấy năm nay cùng với vài phù thủy thành niên trước trước sau sau đã có 8 người bị Peter lôi kéo. Ngoại trừ Severus, Aileen, Nicole, trong vài năm nay còn có 5 người khác gia nhập. 3 người là học sinh vừa tốt nghiệp của Hogwarts, 2 người là phù thủy thành niên. Tất cả mọi người đều là bị nghề nghiệp mới lạ cùng với tiền lương béo bở hấp dẫn đến, thế nhưng đây chỉ là bắt đầu. Peter tin tưởng, chừng 2 năm nữa sau khi mọi người cân nhắc xong, trên cơ bản toàn bộ người của giới phù thủy đều sẽ chen chúc đến đầu quân cho hắn. Dù sao đãi ngộ và lương bổng y đề ra vượt qua chức nghiệp thần sáng không ít, hơn nữa nội dung công tác còn không có gì nguy hiểm. Mà năm nay, vừa vặn lúc Peter học 5 năm, đoàn đội hiệu ứng đặc biệt của y đã chính thức được xếp vào sổ tay cố vấn nghề nghiệp của học sinh Hogwarts. 8 người muốn hầu hạ Peter là cũng đủ thế nhưng nếu như xét trên toàn bộ giới giải trí thì sao? Hiện tại những người muốn nhờ và đội hiệu ứng đặc biệt kỳ tích. Tên do Peter đặt đến giúp chính mình một tay đều đang cầm bảng anh xếp hàng dài ở cửa sau X-Pay đâu. Gocchuyenaudio.com. Mọi người lúc làm việc đều đem đũa phép giấu trong các loại công cụ, ma dược thì để lẫn vào các loại đồ trang điểm của Muggle và đạo cụ hóa trang để che chắn. Chỉ dựa trên một hạng mục hóa trang mà nói, bọn họ đã bỏ lại những thợ trang điểm bình thường hết mấy con đường. Ở trường học có Peter không ngừng huấn luyện bọn họ, sau này còn có tiền bối. Aileen, không ngừng chỉ bảo phụ đạo, cho dù là lý luận hay thực tiễn bọn họ tuyệt đối đều qua cửa. Giống như mượn kỹ thuật nhuộm tóc mà nói, kỹ thuật của Muggle không những phải chờ đợi thật lâu mà màu sắc nhuộm da chưa chắc sẽ đẹp, thậm chí vừa nhìn cảm thấy màu sắc quá giả tạo. Mà nếu như do thợ trang điểm của nhóm hiệu ứng đặc biệt kỳ tích thực hiện mà nói, không chỉ có tốc độ vượt trội, hơn nữa muốn màu gì có màu đó, đồng thời còn có thể rực rỡ tự nhiên như màu sắc của tóc vốn là vậy, thậm chí còn có thể dễ dàng tẩy đi. Giải trừ thần chú liền xong rồi. Không chỉ có trang điểm mà còn có rất nhiều thứ khác tựa như những thiết bị công nghệ cao kỳ lạ khác. Trên thực tế những thứ này đều là đạo cụ pháp thuật của giới phù thủy, chỉ có phù thủy mới có thể vận dụng. Bất quá khi nói chuyện với người ngoài thì đây là những thiết bị dùng vân tay hoặc trong mắt để khởi động. Dù sao những thứ này đến thế kỷ 21 mới dần trở nên quen thuộc với mọi người, hiện tại vừa đem ra liền trở thành thiết bị công nghệ cao vô cùng xa hoa. Mà tin tức kia vừa tuôn ra, bên phía chính phủ tự nhiên cũng sẽ chú ý nhiều hơn, thế nhưng đừng quên, mẹ của Peter còn đang ở bên cạnh thủ tướng nha, hơn nữa từ sớm đã không còn là một bí thư bình thường nữa, muốn ổn định việc này còn không dễ dàng sao. Thậm chí còn có thể giúp đỡ che giấu một chút, cũng may đây là một thế giới đủ thần kỳ, lãnh đạo các quốc gia căn bản đều biết đến sự tồn tại của phù thủy, muốn bọn họ tập thể giả vờ câm điếc cũng không khó lắm, chỉ có một ít người bình thường có tâm hiếu kỳ quá nặng hoặc có ý đồ trộm sản phẩm về nghiên cứu mới có thể khiến cho thiết bị công nghệ cao thường xuyên hư hao. Bọn họ muốn mang đi sửa chữa còn phải vác những thứ vừa lớn vừa nặng kia, không được dùng thần chú thu nhỏ hoặc bùa trôi nổi mang đến nơi không có người đợi một thời gian, sau khi đã chuẩn bị xong mới khiêng trở lại, còn phải chú ý tốc độ không được quá nhanh. Thật sự rất phiền hà mà. Bất quá phục vụ thế thân thật ra chỉ có một mình Peter hưởng dụng, trừ phi sau này còn có người của giới phù thủy đến bên này làm ngôi sao. Bất quá chuyện đó không biết còn phải đợi đến bao nhiêu năm nữa. Muốn tìm một người vừa muốn làm ngôi sao vừa có đủ điều kiện để nổi tiếng. Bằng không bọn họ cũng không phí thời gian đi bồi dưỡng. Tuy rằng không phải tuyệt đối không có thế nhưng sẽ có rất nhiều phiền toái, ít nhất một khi đã là ngôi sao bị công chúng để ý liền không thể tự do sử dụng pháp thuật. Có một vài học sinh dưới sự dẫn dắt của Peter đảm nhận vai nhân vật khách mời trong phim điện ảnh, đến khi trở về chỉ có thể phun một ngụm nước đắng. Quá mệt mỏi, không tự do, ăn không đủ no ngủ không đủ ngon, còn muốn bị mắng. Đạo diễn, vì vậy cho đến hiện nay giới pháp thuật vẫn chưa có người thứ hai như Peter chân chính một lòng yêu thích công việc này. Góc chuyện audio.com, đương nhiên, cũng không trách mọi người, dù sao giới pháp thuật nhất là Hogwarts cũng chỉ có một nhóm học sinh như vậy, toàn quân bị diệt cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Peter vẫn một mực đóng phim tại giới pháp thuật. Mỗi năm một bộ, lòng hư vinh của các học sinh liền được thỏa mãn hoàn toàn, vừa không phiền phức lại không có ước thúc còn có thể coi như hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Thậm chí nếu bọn họ đến hẻm xéo mua đồ vừa vặn gặp qua người đã xem qua điện ảnh còn có thể nhận được một trận kinh hô vây xem, nói chuyện vài câu thỉnh thoảng còn nhận được tặng phẩm chiết khấu, cái cảm giác này so với Peter muốn ra ngoài mua một ly kem cũng phải ngụy trang thì tốt hơn nhiều. Năm nay, hai bộ phim, Severus nhìn Peter, đã nhiều năm như vậy y cũng buông tha việc từ chối hành động lôi kéo mình nhập bọn của Peter. Tuy rằng ngoài mặt vẫn không thừa nhận thế nhưng sau khi Voldemort phủi mông chạy đi trông nom sự nghiệp hắc ma vương của hắn, người mà Peter có thể tùy tiện thương lượng như vậy cũng chỉ còn một mình Severus. Mà vừa rồi y nhắc đến hai bộ phim cũng không phải quay ở bên ngoài mà đều là trong trường. Quý ngài ảnh đế Peter vĩ đại. Nếu như cậu đã quên tôi xin trịnh trọng nhắc nhở, năm nay cậu phải thi OWLS. Hoặc là nói, vị ảnh đế vẫn luôn cường điệu tầm quan trọng của học tập như cậu rốt cục quyết định đã vỡ thì cho nát tự hủy lời hứa để thỏa mãn tham vọng từ thể xác và tinh thần trống rỗng của cậu. Peter im lặng nhìn Severus, cậu đã bị Lucius làm hư rồi, sếp, cái loại kỹ năng trào phúng mang theo ám muội mịt mờ này tuyệt đối là do Lucius dạy. Cái gì, vì sao lại nói là Lucius? Bởi vì dựa vào gương mặt nghiêm túc lan tràn hắc khí của Severus, cộng thêm một đôi mắt đen kịt sâu thẳm nhìn không thấy đáy kia, chỉ cần y cầm theo vạc ma dược hỏi thăm tên tuổi của ngươi đã khiến ngươi bồn rùn cả người. Trong những lúc như vậy, người có thể đùa giỡn với y ngoại trừ Peter cũng chỉ có Lucius rồi. Nếu như cậu ước ao ghen tị chuyện của tớ và V, cậu có thể tự mình tìm một người. Tớ nghĩ, Lucius cũng không tệ. Ồ cậu đừng lo lắng ngài Malfoy lớn không đồng ý, V đã nói với tớ rồi, Abra chỉ ước gì con trai mình phản loạn một chút. Nếu như đại não của cậu còn chưa hoàn toàn bị khí tức của vị hắc ma vương thích thông đồng trẻ vị thành niên kia làm cho mông muội mà nói thì cậu nên nhớ kỹ, Lucius có vị hôn thê. Còn có tớ và Lucius là bạn bè, thu hồi sức tưởng tượng phong phú của cậu lại. Sếp à sếp, cậu quả nhiên quá trẻ tuổi. Hiệu ứng bươm bươm ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi việc, không phải sao? Voldemort là một con bươm bướm lớn cũng đã đập cánh, nhân viên phía dưới hắn tự nhiên cũng sẽ biến hóa rất nhiều. Đối với Lucius và Narcissus mà nói, sự biến hóa rõ ràng nhất chính là, đến nay Abraxa vẫn còn sống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lucius và Narcissus không phải cái loại hiểu nhau mến nhau cuối cùng là yêu nhau cùng nhau canh giữ một đời. Hai người đều là đánh giá lẫn nhau dựa vào thân phận gia đình cùng tướng mạo song phương, thực lực hậu trường, vừa cảm thấy đối phương không tệ liền thuận theo thời thế mà hẹn ước. Nếu dùng một hình ảnh đến để hình dung mà nói, tình cảm giữa hai người cũng giống như lâu đài trong sa mạc. Hoặc nhìn rộng lớn đẹp đẽ thế nhưng một chút nền móng cũng không có. Góc chuyện audio.com. Nếu dựa theo hướng đi của lịch sử, Voldemort sẽ tiếp tục cắt lát chính mình, hội Phượng Hoàng và tử thần thực tử sẽ càng lúc càng đối lập, người bên ngoài thần hồn nát thần tính. Sau đó, Abraxa đột nhiên tử vong, thiếu niên Lucius bất đắc dĩ phải đứng lên kế thừa gia tộc. Dưới tình huống như vậy, có một vị hôn thê như Narcissus bầu bạn bên cạnh, loại tình cảm vượt qua hoạn nạn của bọn họ chính là bắt đầu từ đó. Bất quá trên đời này không có nếu như, hiện tại Abra còn sống rất tốt tuy rằng có chút không đáng tin cậy thế nhưng vẫn vững vàng chấn giữ nhà Malfoy. Sau khi Lucius tốt nghiệp khỏi Hogwarts chỉ cần phải ở bên cạnh cha mình để học tập từ từ mở rộng tầm mắt bản thân. Mà bên phía Narcissus cũng là có biến hóa, là do Siwa clip bị hoàn cảnh khiến cho hoạt bát không ít chậm rãi độc hại. Vị người đẹp đã chủ định lần lượt trải qua 7 đời chồng này thật ra chân chính là một vị cao thủ yêu đương, còn có quan điểm ái tình bất đồng với người khác. Dưới sự kích thích của cao thủ nọ cùng với hàng loạt bộ phim điện ảnh lãng mạn của Peter, đám thiếu nữ Slytherin càng lúc càng không hài lòng với phương thức tìm đối tượng truyền thống trước đó. Trên thực tế không chỉ có các nữ sinh, ngay cả các nam sinh Slytherin cũng có cảm giác bài xích tương tự. Mỗi năm đều có một bộ điện ảnh để xem, bất luận chủ đề là gì luôn sẽ có một đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm pha lẫn trong đó, các thiếu nam thiếu nữ đang tuổi mơ mộng đồng thời còn bị Siwa ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Narcissus có chút do dự đồng thời muốn lần nữa xem xét kỹ loại đoạn hôn nhân trước đây của mình là chuyện đương nhiên. Cái gì, Peter vì sao lại biết? Bởi vì y đã từng bớt thời giờ nghe nhỏ to tâm sự của Narcissus. Chị vốn cảm thấy như vậy không sai thế nhưng, thật sự thích hợp sao? Chuyện này đối với chị là không công bằng, đối với Lucius cũng là như thế. Nếu như trong tương lai sau này bọn chị gặp được người mình chân chính yêu thương, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương trở thành tình nhân bí mật hoặc là tạo nên một cái chết trên danh nghĩa thay tên đổi họ lập thành gia đình mới. Hai người không phải đều yêu thích lẫn nhau sao? Peter vẫn thừa hưởng truyền thống tốt của người Trung Quốc khuyên hợp không khuyên ly. Khi nhìn Lucius chị không có bất kỳ cảm giác tim đập ngượng ngùng kích động nào, cũng không có lo được lo mất chờ đợi ghen tuông. Khi nhìn anh ấy trong đầu chị chỉ xuất hiện một công thức tính toán, đối phương có bao nhiêu phần trăm phù hợp làm chồng mình trong tương lai. Đó là, yêu sao, vậy chị tính toán làm thế nào? Kéo thêm vài năm nữa, chị muốn cho chị và Lucius thêm một khoảng thời gian, hai chúng ta hẳn là đều nên cho mình thêm một lần cơ hội. Nếu như kéo đến lúc không thể kéo thêm nữa, như vậy chị vẫn sẽ là phu nhân Malfoy thích hợp nhất, xinh đẹp nhất. Hồi ức hoàn tất bởi vì có một tiền đề như vậy, Peter mới có thể thoải mái trêu đùa cùng Lucius. Mà Severus bị bạn tốt cười nhạo còn quá trẻ tuổi lại rất bình tĩnh không nhìn những lời này, lần nữa đem đề tài kéo trở về. Nói lý do thực tế đi, đừng kéo sang chuyện khác. Năm nay vì sao lại muốn quay hai bộ phim trong trường? Nói như thế nào đây, đây cũng có thể xem như bước thứ hai của kế hoạch. Việc dùng giới pháp thuật làm khởi nguồn cho đoàn đội hiệu ứng đặc biệt đã bắt đầu có hiệu quả. Gocchuyenaudio.com. Trên cơ bản, các học sinh xuất thân Mago và phù thủy máu lai đều sẽ ưu tiên cân nhắc nghề nghiệp này trước tiên. Bằng lương tâm mà nói, tiền lương công ty bọn họ đưa ra cùng với độ phong phú của công tác tuyệt đối tốt hơn so với làm nhân viên tạp vụ của Gringotts làm người đưa văn kiện tại bộ pháp thuật. Bước tiếp theo mà Peter dự định chính là chế tạo giới phù thủy thành Hollywood thứ hai. Hiện nay quan điểm của mọi người về việc quay phim chỉ dừng lại ở hứng thú và hoạt động ngoại khóa trong trường học. Lý do ngoại trừ bị những học sinh từng làm khách mời quay phim ở giới Mago hù dọa qua thì nguyên nhân lớn nhất là do bọn họ hiện giờ vẫn chưa hình thành một hệ thống hoàn thiện. Voldemort tự nhiên đối với mục tiêu này của y rất có kỳ vọng và hết lòng duy trì. Mục tiêu của Hắc Ma Vương chính là khiến địa vị và tài phú của cộng đồng máu trong gia tăng triệt để, về phần làm thế nào mới có thể thu được tiền bạc và địa vị thì đã không nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Các ngươi tập thể đi cưỡi chổi bay hoặc tập thể đi làm ngôi sao đều tùy tiện. Dù sao người có thể thu lợi triệt để từ những hành vi đó tuyệt đối sẽ là những quý tộc khống chế kỹ thuật và đồng thời còn là những cổ đông lớn nhất. Tha thứ cho tôi chỉ là một Slytherin phổ thông, lại càng không giống ông chồng Hắc Ma Vương kia có thể hiểu được suy tư của cậu. Chỉ có thể làm phiền cậu cố gắng nói rõ hơn một chút. Peter cảm giác mình hẳn là nên sáng rọi mà yêu thương một chút, vì sao tất cả mọi NGD đều mặc định xem y là vợ rồi. Không phải mấy năm nay thân hình của y đã nảy nở rất nhiều rồi sao? Bất quá học sinh Slytherin tuyệt đối là không đủ khách quan, đợi đến ngày mai y đi hỏi Dumbledore một chút cụ nhất định sẽ khẳng định Voldemort là Pettigrew phu nhân thôi. Ý của tớ là, lần này sẽ có một bộ phim tớ muốn đưa đến chỗ của Mago trình chiếu. Khách chương.